Sự khác biệt giữa phiêu phù thuật cùng ma đồng cửu thiên thuật của Hàn Thạc lập tức lộ rõ. Cùng là ngâm sướng ma pháp nhưng tốc độ của Hàn Thạc không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, tốc độ của Phật La Lý Đạt vốn đang rất nhanh chợt giảm xuống mất 1/3. Nghe tiếng gió xít kỳ dị ở nơi xa bay nhanh tới, Hàn Thạc hiểu được Ai Đức Ôn đang tiếp cận rất nhanh, khóe môi của hắn khẽ nhích lên nụ cười chế nhạo. Tốc độ của Hàn Thạc lại một lần nữa thong thả chậm lại, vẫn như trước sống như ổ linh oan hồn không nhanh không chậm lượn lờ, tạo áp lực phía sau của Phật La Lý Đạt. Hắn lại một lần nữa ngâm sướng xuất ra ba cây cốt mâu giống như cũ bay tới. Phật La Lý Đạt cũng không e ngại Hàn Thạc nhưng đối với Ai Đức Ôn thì vô cùng sợ hãi. Nếu như phía sau không có Ai Đức Ôn đang đuổi theo thì Phật La Lý Đạt nhất định sẽ không chút do dự dừng lại sử dụng thủ đoạn vô cùng khốc liệt để quyết chiến cùng Hàn Thạc. Nhưng là với tình hình hiện tại, hắn hiểu rõ không nên vì Hàn Thạc mà bị sát tinh Ai Đức Ôn đuổi theo. Do đó hắn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, sử dụng tốc độ bay rất nhanh lao đi. Đội trưởng, chúng ta ngăn cản hắn, ngươi mau chóng rời trước đi. Chính vào lúc này, mấy cao thủ của Hồng Liêm Song binh đoàn đang vội vã chạy phía trước Phật La Lý Đạt, bỗng có một người cất tiếng quát to rồi đột nhiên dừng lại. Vừa mới rồi, Ai Đức Ôn biểu lộ ra sức mạnh tất cả bọn họ đều đã thấy qua. Nếu như bọn họ lưu lại có lẽ có thể ngăn cản được Hàn Thạc nhưng bọn hắn nhất định khó thoát khỏi độc thủ của Ai Đức Ôn. Nên xem ra bọn họ đã quyết định chấp nhận cái chết rồi. Tốt lắm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Phật La Lý Đạt quả nhiên không hổ là nhân vật có lòng dạ độc ác. Mặc dù có chút không đành lòng nhưng vẫn quyết đoán đồng ý chấp nhận lời đề nghị của mấy người kia. Hắn chừng ánh mắt hung ác tàn nhẫn liếc nhìn Hàn Thạc một cái, sau đó tiếp tục phi thân lao về phía trước. Hai chiếc nỏ cứng mạnh mẽ đột nhiên nhắm ngay vào Hàn Thạc, ánh mắt sắc bén của hai người lính đánh thuê khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm thấu xương. Vù vù, chỉ nghe tiếng xé gió, hai mũi tên mang theo luồng khí kinh khủng với tốc độ cùng sự chuẩn xác vượt quá sức tưởng tượng của Hàn Thạc trực tiếp bắn về phía hắn đang ở giữa không trung. Đang mau chóng lao về phía trước, thân thể vô cùng cứng rắn của Hàn Thạc nhanh chóng lui về phía sau, không dám tiếp tục tiến lên. Xạ tiến của mấy gã thần xạ thủ phóng lên, so với thủ pháp bắn tên của Bối Lâm Đạt vừa mới sử dụng rõ ràng có khác nhau. Cho dù Hàn Thạc đã bay lên trời cao, cũng khó tránh khỏi uy hiếp đến thân thể, khiến hắn không thể không tiếp tục tránh lui về phía sau một lần nữa. Thế nhưng lúc này thân ảnh của Ai Đức Ôn đã từ phía xa xa đang tiến đến gần, xem ra không bao lâu nữa là có thể tới nơi này. Hàn Thạc thoáng chút do dự, liền lập tức có ý định thay đổi phương hướng. Nhưng vào lúc này, lũ song binh của Hồng Liêm song binh đoàn đột nhiên xuất hiện sự rối loạn. Một luồng kiếm quang màu nhũ sáng trắng, long lanh ấm ánh ở chính giữa đội hình của bọn họ đột ngột bắn tung ra. Chỉ thấy Đạt Lan Khắc Tư đang cưỡi trên lưng con bò cạp có đuôi sư tử, vẻ mặt lãnh khốc vung kiếm chém xuống. Áp lực này giáng xuống khiến cho mấy tên song binh không còn đủ tinh lực để đối phó với Hàn Thạc. Đạt Lan Khắc Tư, Hàn Thạc ở phía trên bầu trời, chợt thấy phía cảnh tượng bên dưới liền kinh dị trợn mắt há hốc mồm, thân hình chợt trầm xuống và không nhịn được vui mừng hô lên. Đuổi theo Phật La Lý Đạt tiếp đi. Lũ phản đồ đáng chết ngàn vạn lần ở dưới này sẽ do ta phụ trách giúp ngươi ngăn chặn lại. Đợi sau khi trở lại Nhật Diệu Cốc, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Ngẩng đầu đối diện với Hàn Thạc, trên môi lộ ra một nụ cười sáng lạn, Đạt Lan Khắc Tư liền tiếp tục cưỡi con bò cạp có đuôi sư tử công kích các cao thủ của Hồng Liêm Song binh đoàn. Đạt Lan Khắc Tư, ngươi không nên khinh người quá đáng. Một trong số những cao thủ của Hồng Liêm Song binh đoàn căm tức nhìn Đạt Lan Khắc Tư quát. Khinh người quá đáng. Ha ha, lão đội trưởng đối với các ngươi tốt như vậy,

Phỉ Bích trầm ngâm một chút rồi trả lời. Trong chốc lát, đã nghe tiếng móng sắt, lộc cộc của chiến mã vang vọng trong đêm tối. Từ cường độ của âm thanh thì có thể phán đoán là móng sắt của chiến mã chắc chắn là đã bị mấy vật mềm mại như vải bông bọc lại. Cẩn thận một chút. Đầu tiên là phải bảo vệ tốt phòng của bố Lai An. Ngải Mễ Lệ quát khẽ một tiếng, phân phó cho mấy người còn lại.